Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 449, Pháp Ngộ. Canh 4, biện pháp gì? Tiêu Thi khẽ nói, nàng hỏi một chút ra đây liền hối hận. Hỏi cũng hỏi không, Lục Ngọc Dung có thể nói mới là lạ chứ. Lục Ngọc Dung cười nói, theo ta được biết, này Mạnh Kiên cũng có đối thủ. Tiêu Thi quan sát nàng một cái. Người mà hảo tâm như vậy. Hai cái. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng mang lấy ý cười. Chỉ cần hai cái, ta liền có thể lấy đi Mạnh Kiên. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi phủ bên trong nào có như vậy nhiều. Tiêu Thi khẽ nói. Ngươi cũng quá để ý mình. Lục Ngọc Dung nói. Không phải Quang Minh Thánh Giáo. Cái khác cũng được. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, ta ưng thuận ngươi. Tiêu Thi nói. Nghĩ biện pháp đem họ Mạnh lấy đi. Miễn cho nán lại tại phủ bên trong đáng ghét. Lục Ngọc Dung nói. Ngươi phải biết. Đây chỉ là trị phần ngọn pháp. Hắn trung quy vẫn là phải tìm bên trên sở ly. Tiêu Thi nói. Đãi hắn tại bí vệ phủ đứng vững chân. Mạnh Kiên đây tính toán là cái gì? Điều này cũng đúng. Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Vẫy cắt thở dài. Thật không nghĩ tới. Tiêu nhị tiểu thư cũng như vậy tinh minh lợi hại. Sở ly tại bí vệ phủ địa vị tất nhiên gượng gạo. Nhưng cũng là một cái cơ hội. Một khi đứng vững vàng. Hắn có bí vệ phủ tương trợ. Như hổ thêm cánh. Này nếu như là Tiêu Thi lúc trước tính kế. Vậy mình cũng muốn cam bái hạ phong. Cũng vậy. Tiêu Thi thản nhiên nói. Nàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Tình thế phát triển như vậy. Hoàng thượng quyết định cũng vượt quá nàng dự kiến. Lãnh Dĩnh nhìn một chút Lục Ngọc Dung. Lại nhìn xem Tiêu Thi. Chu chu mỏ. Cùng với các nàng so sánh. Chính mình thực thành đứa ngốc. Căn bản nghe không hiểu các nàng. Giống như tại làm trò bí hiểm nhất dạng. Đi thôi. Lục Ngọc Dung quay người ly khai. Tiêu Thi khoát khoát tay. Tiết Lăng cùng Dương Nhứ vội vàng gật đầu. Đưa bọn họ ra Thiên Xu viện. Một mực đưa đến cửa vương phủ. Bọn họ trở về Thiên Xu viện trên đường. Mạnh Kiên bỗng nhiên xuất hiện. Ngăn cản con đường của các nàng. Hắn ôm quyền lộ ra tuấn lãng mỉm cười. Như ngọc thụ lâm phong mà lập. Hai vị cô nương thế nhưng là vương phi thị nữ. Chính là, ngươi là vị nào? Dương Như ôn nhu nói. Mạnh Kiên mỉm cười nói. Tại hạ Mạnh Kiên, muốn gặp vương phi một mặt. Mong rằng hai vị cô nương thành toàn. Dương Như ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói. Mạnh công tử, vương phi không gặp nam khách. Không biết Mạnh công tử có chuyện gì không? Chúng ta có thể nhắn dùm vương phi. Cũng tốt. Mạnh Kiên nói, tại hạ muốn gặp một mặt sở tổng quản, kia thực không khéo, Dương Như lắc đầu cười nói, đại tổng quản ngay tại bí vệ phủ bế quan, công tử có thể đi bí vệ thi hội thử một lần. Mạnh Kiên ánh mắt sáng rực, đảo qua hai nữ, tựa hồ phải xem thấu bọn họ đáy lòng, không biết sở tổng quản khi nào xuất quan, chúng ta thân vì thị nữ sao có thể biết rõ, Dương Như mỉm cười nói. Chính đại tổng quản cũng không rõ ràng. Khả năng một tháng. Khả năng hai tháng. Nhìn tu luyện tình huống mà định ra. Kia liền rất cảm ơn. Mạnh Kiên cười nói. Dương Như cười nói. Mạnh công tử không cần phải khách khí. Mạnh Kiên đưa mắt nhìn theo hai nữ biến mất tại nguyệt. Lượng môn. Trên mặt hắn nụ cười liễm đi. Nhàn nhạt cười lạnh. Hắn có Tử Vân Sơn bí thuật. Ban đêm vô thanh vô tức xuất hiện tại tùy tùng nữ thị vệ ngoài phòng. Cẩn thận nghe góc tường. Do tin tức, thông qua mọi người tự mình nghị luận. Hắn đã biết rõ, đệ đệ tại gia vương phủ phía trước. Giống như cấp vương phi hạ độc, kém một chút đem nàng hạ độc chết. Đệ đệ làm chuyện như thế, tự nhiên muốn thoát thân. Lặng lẽ xuất phủ, đáng tiếc cuối cùng vẫn chưa có thể trốn qua vương phi độc trưởng. Bị nàng làm hại. Cho dù Tiêu Vương phi sinh được lại đẹp, đại quý thứ nhất Mỹ Nhân Nhi, giết đệ đệ, vậy cũng phải giết nàng báo thù cho đệ đệ. Bất quá đáng tiếc, Sở Ly không có trở về. Hắn không cần nhiều đoán liền biết, nếu là Tiêu Vương phi bên dưới sát thủ, chấp hành nhất định là Sở Ly cái này trung thành nhất chó săn. Chính mình muốn an ủi đệ đệ tại Thiên Chi Linh, kia liền đem hai người này giết cả cụm. Đến mức nói Sở Ly võ công lợi hại, hắn lại không làm sao để vào mắt. Hắn thấy, bốn đại tông phái cùng võ lâm cũng không phải là một cái cấp độ. Mấu chốt liền là võ học. Bốn đại tông phái võ học cùng còn lại các phái ngày đêm khác biệt. Tu luyện bốn đại tông phái võ học, có hy vọng bước lên thiên thần cảnh giới. Mà còn lại võ lâm các phái, có thể trở thành thiên ngoại thiên liền là may mắn chi cực. Bốn đại tông phái võ học, thiên ngoại thiên chỉ là điểm xuất phát, chỉ vì thiên thần mà tồn tại. Sở Ly xuất thân giật quốc công phủ, tu chính là quốc công phủ võ học. Quốc công phủ lại lợi hại cũng không so bằng bốn đại tông phái. Dù cho có thể trộm được bốn đại tông phái võ học cũng luyện không tốt. Sở Ly có được hôm nay như vậy danh khí hơn phân nửa là mưu trí tâm đắc. Hành sự cổ tay lợi hại. Còn nữa liền là hắn tuổi trẻ. Đồng dạng võ công đặt ở trên người lão giả. Khả năng cũng không có như vậy không tầm thường. Hắn chắp tay dạo bước. Chậm chậm trở lại tiểu viện. Bí vệ phủ hắn có chút cố kỵ. Qua bên kia giết người không phải cử chỉ sáng suốt. Chọc bí vệ phủ là tự tìm phiền phức. Chậm rãi ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Hắn lộ ra một tia nụ cười. Nhìn thấy hai nữ. Hắn liền biết rõ thiên su viện vị trí. Ban đêm đi tìm một chút đường. Nhìn có cơ hội hay không giết chết Tiêu Thi. Dẫn xuất Sở Ly. Đợi giết Sở Ly. Hắn liền rời đi thần đô. Tiêu diêu tự tại. An Vương đối Sở Ly rất là kiêng kỵ, có sát tâm, chính mình như vậy nhất sát, thuận ý của hắn, chưa chắc sẽ thực phái người truy sát chính mình, làm dáng một chút mà thôi. Dù sao mình xuất thân từ Vân Sơn, chỉ là đáng tiếc vị này Tiêu Vương Phi, đại quý thứ nhất Mỹ Nhân Nhi, không biết vị này Tiêu Vương Phi so Lục Ngọc Dung làm sao. Lục Ngọc Dung tuy thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng coi uyển chuyển tư thái cùng động người mặt mày, liền biết hẳn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Trên người nàng có một loại thanh lãnh như tiên khí chất, phá lệ hấp dẫn chính mình. Nếu có thể đem hắn đặt vào phòng bên trong, cũng không uổng công chính mình tại Tử Vân Sơn khổ tu 10 năm. Đêm nay liền muốn nhìn một chút vị này Tiêu Vương Phi mỹ mạo. Đại quý thứ nhất Mỹ Nhân Nhi đến cùng làm sao mỹ mạo. Hắn ngay tại suy tư thời khắc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, trừ tổng quản thanh âm vang lên. Mạnh công tử, có một vị đại sư muốn gặp mạnh công tử. Đại sư, Mạnh Kiên nhíu mày, vừa nghe đến hòa thượng, lập tức nghĩ tới đại lôi âm tự. Trầm giọng nói, cái nào một phái hòa thượng? Đại lôi âm tự, trừ tổng quản cung kính trả lời. Không gặp, Mạnh Kiên trầm giọng nói. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên, bình tĩnh du chậm, như hồ nước kiểu chậm rãi bày ra mở đi ra, vang vọng toàn bộ vương phủ. Mạnh thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Pháp ngộ, Mạnh Kiên lạnh lùng nói, âm hồn bất tán, một cái áo bào xám thanh niên tăng nhân phiêu phiêu hạ tới tiểu viện. Xong trường hợp thập thi lễ, Mạnh thí chủ để tiểu tăng tốt tìm. Này hội y tăng người quy ước 20 tuổi, thân hình thẳng tắp, tướng mạo thường thường, lại mũi lại rất lại trực, để bình thường gương mặt tăng thêm mấy phần anh khí, để người gặp một lần khó quên. Hai mắt bình tĩnh ôn hòa, treo nhàn nhạt nụ cười. Pháp ngộ, ngươi cần gì phải sống mái với ta? Mạnh Kiên trầm giọng nói, ta một mực xem ở đại lôi âm tự trên mặt mũi, không chấp nhặt với ngươi. Ngươi chớ có không biết tốt xấu. Tiểu tăng xa vào bình cảnh. Muốn lực lượng ngang nhau cao thủ luận bàn. Pháp ngộ mỉm cười nói. Mạnh thí chủ võ công cùng tiểu tăng tại bá Nakama. Nhất là thích hợp. Như vậy luận bàn không những đối tiểu tăng hữu ích. Mạnh thí chủ cũng thu hoạch không ít a. Cớ sao mà không làm. Ta không hứng thú cùng ngươi đánh. Mạnh Kiên trầm giọng nói. Ngươi nếu không đi. Ta chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ. Pháp ngộ tức khắc cười lên. Tốt, đang muốn lĩnh giáo. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.